Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449. Bom nơ trông. Đại thời trung nghe được kêu lời ấy, Cát sắc mặt lập tức trầm xuống, bởi vì đại thời trung là hơn một vạn năm trước, hắn từ thiên sứ chi thành trộm ra. Đại thời trung là thần hà văn minh cường đại nhất tính toán mây. Nó có thể mô phỏng toàn bộ vũ trụ, đồng thời cải biến hiện thực, sáng tạo vật chất cùng sinh mạng. Tỷ như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không chính là đản sinh tại đại thời trung thần cấp sinh vật. Nguyên bản, đại thời trung là siêu thần học viện vũ trụ hiệu trường. Thời gian thần Zerlian thần khí. Nhưng ở Zerlian rời đi đã biết vũ trụ, tiến về hư không về sau, đại thời trung liền quy về thiên sứ đảm bảo, bởi vì siêu thần học viện thiết trí tại thiên sứ chi thành. Trong đó sở hữu thần khí vật tư, từ pháp lý bên trên cũng đều thuộc về thiên sứ văn minh. Mà Cát tại đoạn tuyệt với kêu, đồng thời bị trục xuất về sau, liền thuận tay đem đại thời trung dắt đi. Vốn là Cát lấy vì chuyện này đều đi qua hơn một vạn năm. Kêu hẳn là sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ kêu chuyện xưa nhắc lại, rõ ràng là muốn cùng hắn tính toán tổng chướng. Trầm mặc chỉ chốc lát, Cát ngẩng đầu, chậm rãi giải thích. Kêu nữ vương, đại thời trung bản là thuộc về siêu thần học viện, mà ta là Zerlian hiệu trưởng học sinh, có quyền lợi kế thừa kiện thần khí này. Ha ha, kia là ngươi cho rằng. Kêu cười ha ha, cúi người đến, lạnh lùng nhìn xem Cát nói. Ngươi tự khoe là vũ trụ hiệu trưởng học sinh, nhưng lại một mực tại làm trái hắn dạy bảo nguyên tắc của ngươi. Tối thiểu nhất, hắn cũng không có để ngươi nghiên cứu tử vong, cũng không có để ngươi đem minh hà tinh hệ biến thành tử vực. Kêu nữ vương, ngài đối với ta thành kiến quá sâu. Bị kêu như thế vặn hỏi, Cát nhưng không có một tơ một hào tức giận dấu hiệu. Ngược lại ôn hòa mà nói, ta nghĩ, ở đây ở vào biên giới thế giới minh hà tinh hệ, cũng không xúc phạm thiên sứ chính nghĩa trật tự, cho đến ngày nay còn không có xúc phạm, nhưng đừng bị ta bắt đến chứng cứ. Kêu cười lạnh, lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh nàng, một vị tóc ngắn nữ thiên sứ. Hát, ngươi lưu lại. Kêu đối với cái này danh nữ thiên sứ phân phó nói. Một khi chúng ta cảm giác bị lừa gạt, đại biểu chính nghĩa, đốt bọn hắn. Đúng, tên là Hát thiên sứ một mặt nghiêm túc nói. Nhưng mà, thấy cảnh này, kêu bên người thiên sứ Yan có chút lo lắng. Nữ vương, Hát tuổi còn rất trẻ, chỉ có 500 tuổi. Phải chăng có thể đè ép được Cát? Không cần lo lắng, kêu cười khẽ một tiếng. Nếu như ta cánh phải hộ vệ đều ép không được một cái học sinh, như vậy thiên sứ quân đoàn tràn ngập nguy hiểm. Chúng ta đi, đi địa cầu. Địa cầu, thành phố Thiên Hà. Lúc này thành phố Thiên Hà đã triệt để biến thành phế tích. Ở đây chút phế tích bên trong che giấu vô số nhân loại cùng thao thiết thi thể. Mà lúc này, trên bầu trời, đại chiến hừng hực khí thế, vô số tinh tế hỏa pháo, quang có thể xạ tuyến ở chân trời thiểm lược ra hào quang chói sáng. Hơn vạn tên thao thiết chiến sĩ bày trận tiến lên, thao thiết quân đoàn thế công vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng mà, cái này sở hữu thế công, đều chỉ nhằm vào một người, hoặc là nói một cái thần, Son Vũ Cong. Trải qua mấy giờ kịch chiến, thao thiết quân đoàn đã tổn thất hơn vạn tên thao thiết chiến sĩ, cùng vượt qua hai chữ số trang bị hư không động cơ hư không chiến sĩ. Về phần thao thiết đơn binh cùng chiến hạm cỡ nhỏ, càng bị đánh nổ trụy hủy hơn ngàn chiếc nhiều. Nhưng tới đối đầu, Son Vũ Cong cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Thần nể bị thương, năng lượng không đủ, sở hữu phân thân cũng bị bách hủy bỏ. Hiện tại, chỉ còn lại có Son Vũ Cong bản thể, vẫn như cũ đang đối kháng với thao thiết. Bành, chiến trường ở trung tâm. Son Vũ cong một côn quét bay đi mười mấy tên phổ thông thao thiết chiến sĩ. Nhưng ngay sau đó, lại có vô số thao thiết điền vào trống chỗ, tiếp tục hướng hắn công tới. Đây chính là kiến nhiều cắn chết voi chiến thuật. Giết không thắng giết, huống chi, thao thiết cũng không phải con kiến. Những thân mang kia trắng áo giáp màu xanh lam hư không chiến sĩ. Có đủ để so sánh đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ năng lực. Mỗi một cái đều có thể đối với Son Vũ Cong tạo thành uy hiếp. Liền giống bây giờ, một tên hư không chiến sĩ ẩn tàng tại không gian bên trong. Tại vô số phổ thông thao thiết chiến sĩ yểm hộ dưới. Đột nhiên từ Son Vũ Cong phía sau hiển hiện, trong tay liệt diễm cấp lưỡi dao hung hăng đâm hướng Son Vũ Cong. Nhưng mà, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, hết thảy che giấu đều không chỗ che thân. Bành, Son Vũ Cong đột nhiên quay người lại. Kim cô bổng cầm ở trong tay hung hăng quét tới, đánh ra một đạo mãnh liệt kim mang, đem đánh lén mà đến hư không chiến sĩ hung hăng đánh bay. Lập tức, Son Vũ Cong bằng lập hư không, xòe bật tay ra, xa xa một nắm, cái này một nắm phía dưới. Phương viên vài dặm bên trong không gian nguyên tố bỗng nhiên tụ tập. Tên kia bị đánh bay thao thiết chiến sĩ chợt phát hiện. Bên cạnh mình không gian phân bố tầng tầng nếp uốn, đem hắn toàn bộ đều bao vào, giống một con hổ phách bên trong tiểu động vật một dạng không thể động đậy. Không phải chỉ có tay lớn mới có thể bắt người, các người cũng đừng hòng trốn qua ta lão Son Ngũ Chỉ Sơn. Một tiếng khi khai phách lối tiếng gầm truyền khắp khắp nơi. Son Vũ Cong năm ngón tay hung hăng một nắm, nháy mắt liền bóp dẹp cái này tên hư không chiến sĩ. Đem vò thành phế liệu. Không gian ngưng kết, không gian đổ sụp, quả nhiên là ngũ giai cường giả. Ngoài trăm dặm trên đỉnh núi, Chu Thần nhìn xem một màn này, triệt để xác định siêu thần học viện vị diện cái này Son Vũ Cong thực lực. Không gian ngưng kết, đây chính là chỉ có đấu phá vị diện đấu thánh cường giả mới có thể phát huy ra chiêu số. Chu Thần trước kia chỉ là đối với cái này Son Vũ Cong thực lực có chút suy đoán. Hiện tại xem như xác định, mà cùng lúc đó, thao thiết chủ hạm bên trong, lần này thao thiết quân đoàn quan chỉ huy, hư không chiến sĩ Hùng Hưu nhìn xem chiến tổn nghiêm trọng thao thiết quân đoàn. Cùng cái kia bế nghệ thiên hạ thân ảnh vàng óng, lại không có nửa điểm lo nghĩ cùng lo lắng. Ánh mắt bên trong, ngược lại để lộ ra một loại dữ tợn cảm xúc. Bom nơ trông chuẩn bị xong chưa? Hùng Hưu quay đầu lại, nhìn phía sau một vị khác hư không chiến sĩ. Người thật dự định vận dụng loại vũ khí này. Dựa theo văn minh ở giữa quy tắc ngầm, cấp vũ trụ vũ khí chỉ có thể ở trong vũ trụ sử dụng, mà không thể dùng để hành tinh mặt đất, mà lại, bom neutron một khi phát xạ, thậm chí có khả năng động xuyên địa cầu tinh vỏ quả đất, chạm đến địa hạch tạo thành hủy diệt tính tai nạn. Cái này tên hư không chiến sĩ có chút lo lắng khuyên nhủ. Tử thần cát nghiêm cấm chúng ta hủy diệt địa cầu tinh. Hắn còn muốn trên cái tinh cầu này làm thí nghiệm đâu? Tử thần cát muốn làm thí nghiệm, đầu tiên được chinh phục địa cầu, nếu không đều là ảo tưởng. Những này bom nơ trông, vốn là lưu cho cái kia Chu Thần, đã hắn không mắc câu, vậy liền cầm cái này Son Vũ Cong khai đao. Hùng Hưu một đấm đập vào trên đài chỉ huy, quát lạnh nói, phát xạ, mục tiêu. Địa cầu chiến thần, đấu chiến thắng Phật Son Vũ Cong, đã khóa chặt, phát xạ bom nơ trông, tiên phong trong xoáy hạm truyền đến một tiếng máy móc chỉ lệnh. Ngay sau đó, chiến hạm đỉnh chóp lộ ra hai cái đen như mực đáng sợ họng pháo. Oanh, chỉ là nháy mắt, hai đạo tráng kiện như là thùng nước giống nhau kim sắc xạ tuyến. Liền hướng phía chính ở vào thao thiết quân đoàn vây công bên trong Son Vũ Cong. Phun bắn đi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.